Âm nhân tế, chương 204, kế hoạch thành phố trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những người này, ta liền hiểu được. Bà nội ta xuất hiện tình huống này khẳng định chính là bọn họ những người này làm. Dẫn ta đến đây, chặn đến đây. Mục đích của họ là quan tài của cha ta. Bên này rừng có chút sâu, nhìn không rõ tình huống bên nhà ta. Cũng không biết Hà Thanh có nghe thấy tiếng la hét của ta hay không. Nếu như bọn họ thừa dịp này cướp đi quan tài của ba ta, vậy sẽ phiền toái. Trên người ta vốn có vết thương, hơn nữa ta cõng bà nội, muốn cùng bọn họ những người này đấu, nhất định sẽ lực bất tòng tâm. Cho nên ta liền nghĩ vòng qua mấy người này. Dù sao trong rừng dương này, ta khẳng định so với những người này quen thuộc. Nghĩ đến đây, ta quay đầu lại chạy về phía rừng núi. Bất quá, mới chạy ra được vài bước, bên kia cũng đi ra vài bóng người. Mười mấy người vây quanh ta một mình. Muốn chạy ra ngoài thật đúng là không dễ dàng. Đang lúc ta tránh né chung quanh, ta đột nhiên cảm giác bên tai mình một trận gió âm quấn quanh mà qua. Ta thầm nghĩ, không phải đã dùng trấn hồn phù rồi, như thế nào trên người nãy nãy nàng còn có âm khí nặng như vậy đây? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta chậm rãi quay đầu, dư quang nhìn lướt qua, nhìn thấy bà nội đang nằm sấp trên vai ta cười với ta. Là cái loại này thập phần cây ếch ủng bố âm tiếu, thanh âm cực nhỏ cái loại này, làm cho da đầu người ta tê dại. Điều này là không thích hợp. Ta cõng bà ta trốn sau cái cây lớn, đang chuẩn bị đặt bà xuống. Thế nhưng bà nội sau lưng lại dán chặt vào người ta, không đi xuống được. Đột nhiên cô ấy lập tức giơ tay bóp cổ ta. Khí lực kia tuyệt đối không phải là khí lực của bà nội ta. Cổ ta đều kẽo kẹt, cơ hồ bị trong nháy mắt bóp đứt. Ta trong nháy mắt đó giống như phản xạ có điều kiện đã nhéo ra chỉ quyết. Thế nhưng bà nội lớn tuổi, thân thể cốt nhược, hồn phách càng yếu. Nếu ta dùng khu hồn quyết với nàng, chỉ sợ sẽ đả thương hồn phách của nàng. Nãy nãy, bà mau tỉnh lại a, ta chỉ có thể hét lên. Hy vọng bà có thể thức dậy, nhưng không có tác dụng gì. Cô ấy vừa bóp cổ ta, vừa cười khanh khách, ta cơ hồ đều đã không thở nổi. Thử mở tay nàng ra, thế nhưng càng bóp càng chặt, móng tay dài của nàng cũng trở nên thập phần sắc bén, đã nhúng vào trong da thịt của ta. Máu tươi trên cổ ta đều chảy xuống. Đúng lúc này, Dương Lâm Lâm bên kia có người hô một câu. Tiểu tử kia, ở bên trong sao? Thanh âm này vừa hô, những bóng dáng chung quanh nhanh chóng mất tích. Bất quá, bà nội ta còn bóp cổ ta, một chút cũng không có ý muốn buông ra. Ta kéo cổ họng muốn kêu, thế nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách nào lên tiếng. Ở bên cạnh rừng gọi tự nhiên chính là Hà Thanh. Thế nhưng hắn hô vài tiếng, ta bên này không có đáp lại, liền không có thanh âm. Phỏng chừng hắn cho rằng ta không ở bên này, cho nên liền rời đi. Chàng trai trẻ, thế nào rồi? Hại cữu lão gia ta, cũng phải cho ngươi chịu chút khổ sở. Thanh âm bên tai ta nói. Thanh âm kia cực nhỏ, thật giống như là chuột kêu vậy, nghe rất không thoải mái. Nàng nói ta hại cữu lão gia nàng. Cữu lão gia nàng là ai? Ta cũng không biết. Bất quá, nàng nói như vậy, khẳng định không phải là bà nội của ta. Đây rốt cuộc là cái gì lên người bà nội ta? Ta bị bóp cổ và không thể hỏi. Đúng lúc này, phía sau dương thụ phía trước, đột nhiên có người hỏi. Tiểu tử kia, ngươi ngồi xổm phía sau cây làm gì? Hại ta tìm ngươi một thời gian. Đây tự nhiên vẫn là Hà Thanh. May mà hắn tìm tới. Ta lập tức hướng về phía hắn vẫy tay. Chỉ cổ ta, ta nói không nên lời. Hà Thanh vừa nhìn thấy ta vẫy tay với hắn, hắn cũng lập tức hướng về phía ta đi tới. Xa xa hắn chính là kinh thanh kêu lên. Mẹ kiếp, tiểu tử kia, trên lưng ngươi sao lại lớn như vậy một con chuột đâu? Làm thế nào nó có thể là một con chuột? Ta rõ ràng mang bà ta. Anh ấy hỏi ta không thể trả lời. Hà Thanh thấy tình hình không đúng, lập tức chạy về phía ta. Cũng chính là lúc này, trên cổ ta buông lỏng, cuối cùng cũng thở hổn hển một hơi. Trong bụi cỏ bên cạnh phát ra thanh âm sột soạt, Hà Thanh mắng to một tiếng, lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, đuổi theo không xa anh ta trở lại, nâng ta dậy và hỏi, cậu bé nhỏ, không sao chứ? Ta lắc đầu và nói, ta không sao. Sau đó, hỏi, người vừa nói ta có một con chuột lớn trên lưng, tình hình là gì? Hà Thanh cũng là vẻ mặt rối rắm. Hắn nói, thật sự, vừa rồi trên lưng thật sự là nằm sấp một con chuột. Không sai biệt lắm cùng một con mèo nhỏ lớn như vậy. Ngươi làm sao bị thứ kia? Em mờ hộ, ta cũng lắc đầu, liền đem chuyện vừa rồi nói với Hà Thanh. Hà Thanh suy nghĩ một chút. Hắn nói, mẹ kiếp, cái này còn là cữu lão gia của nàng. Đúng rồi, cữu lão gia này không chừng chính là nói hồ lão đầu kia của Hồ Tiên Lâu đi. Lão đầu kia chính là lão Hồ Tử Tinh. Ta phỏng chừng, con chuột xám kia cùng lão Hồ Tử kia có chút quan hệ. Hơn nửa đêm này tới tìm ngươi trả thù. Loại tinh khí này đều am hiểu mê hồn. Ngươi nhất định là chúng mê hồn của nó. Hơn nữa, ngươi nhìn thấy đó là bà nội ngươi. Lại không phòng bị, đã bị âm. Ta gật đầu, nghĩ hẳn là như vậy. Lúc này, đột nhiên liền nghĩ đến quan tài của ba ta trong linh đường. Trong lòng lộp bộp một tiếng, ta nói, Hà Đại Sư, lúc ngươi vừa rồi đi ra, có gặp phải người nào hay không? Hơn nửa đêm này, có thể có người nào? Hà Thanh hỏi, có người muốn lấy đi thân thể của ba ta. Chúng ta mau trở về xem một chút a, ta lo lắng nói. Nhưng mà, Hà Thanh lại một tay kéo ta lại. Hắn nói, sốt ruột cái gì? Chúng ta ở chỗ này chờ một lát rồi nói sau. Đợi lát nữa, chờ lát nữa thân thể của ba ta đã bị người ta trộm đi. Ta nói rồi, bảo ngươi ở chỗ này chờ. Người núi tự có diệu kế. Hà Thanh nhìn ta nói, thật không biết hắn có thể có diệu kế gì. Bất quá, ta lại cảm giác, ra ra ta cùng hắn đều có việc gạt ta. Ta liền hỏi, ý tứ gì? Không thành kế. Hà Thanh nói, cái gì không thành kế? Ta đánh giá Hà Thanh từ trên xuống dưới một chút. Vô luận như thế nào? Cảm giác Hà Thanh và Gia Cát Lượng không liên lạc được gì. Thậm chí, bộ dáng não bổ Hà Thanh ngồi trên tường thành bắn tranh cổ. Thật sự là quá buồn cười. Hà Thanh thì hạ thấp thanh âm. Hắn nói, đợi lát nữa nói sau. Cẩn thận có thứ gì đó nghe lén. Ngươi theo ta đi dạo nơi này. Chờ 10 phút, chúng ta trở về. Lần này, Hà Thanh đột nhiên cho ta một cảm giác rất đen. Điều này không phổ biến. Ta liền an tâm ở trong rừng cây dương, cùng Hà Thanh dạo quanh khoảng 10 phút. Sau đó, liền cùng hắn trở về. Lúc đến cổng nhà ta, ông nội cũng vừa vặn đi tới cửa. Hình như ông cũng đi ra ngoài. Ta bước nhanh đuổi theo, vốn muốn hỏi ra ra ta đi đâu. Nhưng dư quang quét tới linh đường bên kia, quan tài trong phòng không còn. Nhất thời trong lòng chấn động. Khẳng định chính là chuyện vừa rồi phát sinh. Ta quay đầu lại nhìn Hà Thanh. Hỏi, Hà Đại Sư, quan tài của ba ta cũng không còn. Chuyện gì xảy ra? Không thành kế không phải là có thể lui địch sao? Ngay cả quan tài của ba ta cũng bị mang đi. Chẳng lẽ kế sách của hắn không có tác dụng? Hà Thanh đầu tiên là đi qua đóng cửa lớn. Ta vốn định hỏi, ông nội thì ngáp một cái. Tự mình trở về phòng. Hà Thanh ôm bả vai ta, đến trong phòng ta, đem cửa đóng lại, hắn mới nói, xem ra, chúng ta không thành kế thành. Ngươi mau nói, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi muốn gấp chết ta à, ta hỏi. Hà Thanh nằm xuống giường, sau đó nói, quan tài bọn họ mang đi trống rỗng. Thân thể của ba cậu sớm đã không còn ở trong quan tài kia nữa. Nghe được những lời này, ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ta hỏi, khi nào, tại sao ta không biết? Những người đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngươi. Nghĩ rằng ngươi là trung tâm của vấn đề này. Vì vậy, ngươi chắc chắn không thể biết. Kỳ thật, từ trước khi nhập tang, Thân thể của ba con đã được đổi thành thế thân người giấy. Hơn nữa, cái thế thân kia còn là sư phụ ngươi phái người từ âm gian đưa tới. Tuyệt đối đạt tới trình độ lấy giả loạn chân thật. Vừa rồi bị bọn họ mang đi bên trong quan tài kia. Chỉ có một đôi giày thật sự là của ba cậu. Những thứ khác, đều chỉ là một đống giấy vụn. Hà Thanh nói, là như vậy à, vậy thân thể của ba ta thể hiện ở đâu? Ta hỏi, ta cũng không biết, nơi ra ra ngươi giấu. Hắn thần thần lải nhải, ai cũng không nói. Ta e là không ai biết ngoài anh ta. Hà Thanh nói, ông nội nói qua, tình huống hiện tại của ba ta chịu không nổi long khí dưới sông Thanh Thủy. Ba ta hẳn là không ở dưới nước, nhưng nếu không ở dưới đáy nước, lại ở địa phương nào? Ta thật sự là đoán không ra. Cách chương.